Chương 3760 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn thần bên dưới không thương sinh. Người đăng, Lạc Tử có Phượng Hoàng câu nói này, Long Phi tâm lý thì có cơ sở nhưng là hắn rất muốn biết rõ cái này vạn thần lâu đến tột cùng là dùng làm gì, hệ nha. Đầu, cái này vạn thần lâu đến tột cùng là dùng làm gì a? Nhất tôn phổ thông tháp, Long Phi cũng không cảm ứng được nó cường đại, cũng không có khí tức nếu như không là Phượng Hoàng nói, Long Phi tuyệt đối sẽ không muốn đấu giá. Vật như vậy Phượng Hoàng không thể nói, Long Phi trong cơ thể Long Cuồng nói, y vạn. Thần lâu, cũng coi như là viễn cổ sơ kỳ thần vật đi, nó có thể chứa đựng vạn. Thần tu luyện, nói đơn giản một chút, nó là một cái cự hình không gian loại. Thần vật, y. Bất quá, y. Nó cũng có khác công năng, tỉ như hấp thu thần hồn vào lâu tu luyện. Thành thần về sau hắn có thể tạo điều kiện cho ngươi sai phái. Nó vẫn nhưỡng vạn thần, không hạn chế cường đại. Có câu ngạn ngữ gọi, vạn thần lâu ở đây vạn thần bên dưới không? Thương sinh. Nếu như có thể tề tụ vạn thần nói, vạn thần xuất chinh không có một ngọn cỏ. Chỉ là, cái thứ này từ viễn cổ thời kỳ đến hiện ở sẽ không có người tề tụ. Hơn vạn thần, viễn cổ giới thần chỉ có thượng thần giới mới có, nhưng là muốn. Tề tụ vạn thần nhất định phải chém giết vạn tên thần, rất khó, căn bản không. Làm được, hơn nữa. Một khi bị người biết rõ trên người ngươi có vạn thần. Lâu nói, hội cả thần không gian cường giả truy sát, sẽ trở thành bản danh sách. Đen, y. Ế, y. Có chút ý nghĩa a. Long Phi khóe miệng hơi hơi một móc, lộ ra cũng là hưng. Phấn ý cười, khác không nói. Ánh sáng là đánh chết vạn thần liền rất có ý tứ, hắn đến viễn cổ giới tới làm cái gì giết huyền đế thế lực mạnh mẽ đến đâu, nửa cái thượng thần không gian cũng là hắn, huyền gia có bao nhiêu thần. Thượng thần trong không gian có bao nhiêu hắn chó săn, vạn thần rất dễ dàng. A Long Cuồng nói, kẻ chủ nhân, ngươi phải thận trọng. Một khi vạn thần lâu nhận chủ, ngươi cũng là vạn thần chi chủ, nơi này sự. Tình nhất định sẽ đắp lên thần không gian biết rõ, đến thời điểm thượng thần. Không gian cường giả đều sẽ tới truy sát ngươi. Chúng ta còn là khác sống chứ. Long Phi hiện đang đột phá kiếm đế cảnh giới đều vô cùng gian nan, nếu như nhiều hơn nữa một cái vạn thần lâu ở trên người, vậy hắn muốn mặc áp lực cũng quá lớn, lấy ý hắn chính là khác sống, bị ổi phát dục, nhưng mà Long Phi liền không phải sợ người bị hại. Vạn thần chi chủ, y. Kha kha. Danh hiệu này không tệ lắm. Long Phi trong lòng càng thêm hưng. Phấn, nguyên bản đối với vạn thần lâu cũng không lớn bao nhiêu hứng thú, bị Long Cuồng vừa nói như thế, hắn hưng phấn, Phượng Hoàng cũng nói đơn giản một điểm, nhưng là không có Long Cuồng nói rõ. Ràng như vậy, có thể là từ Phượng Hoàng trong mắt, Long Phi tuyệt đối nàng không bình. Thường coi trọng vạn thần lâu đấu giá trên đài đấu giá sư nói, điều kiện món đồ này giá trị là bao nhiêu chỉ sợ cũng chỉ có biết. Rõ sử dụng người khác biết rõ. Vì lẽ đó kiện món đồ này không thiết lập giá. Quy định, y. Đại gia tự do đấu giá, y. Mặt khác, y. Nếu như không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh nguyên thạch, có thể dùng vật. Ngang giá phẩm trao đổi, chúng ta thương minh có giám định sư cùng định giá. Sư, y. Mặc kệ ngươi là thần khí, còn là tiên khí đều có thể cho ngươi định giá, y. Được, y. Hiện ở bắt đầu đấu giá. Đấu giá sư vừa dứt tiếng dưới đài rất nhiều người nói, ê không hề chắc giá. Đấu giá sư nói, ê không hề chắc giá, y. Vậy ta ra một viên linh nguyên thạch, muốn là không ai ra giá nói, cũng là ta. Đấu giá sư nói, y không sai. Được, vậy ta ra một viên linh nguyên thạch, y. Mẹ kiếp, ngươi cũng quá móc đi, ta ra 10 viên. Ta ra 100 viên. Ta liền ra 1000 viên đi. Thả ở nhà là một người trang trí cũng không tệ a. Rất nhiều người bắt đầu ra giá, nhưng là cũng là ồn ào đùa giỡn, điều này cũng tại không được bọn họ căn bản không biết rõ đây là vật gì, mấy cái bên trong phòng khách đệ tử bọn họ cũng không có nghĩ muốn đấu giá. Không có cần phải đem tiền lãng phí ở một cái không hiểu sử dụng đồ vật bên. Trên mấy phút hạ xuống, vạn thần lâu giới cách chỉ cao lên tới hơn 1 vạn viên. Linh Nguyên Thạch vô cùng thê thảm, bất quá, đấu giá vẫn còn tiếp tục, ra giá không ít. Nhưng là tăng giá đo cũng rất thấp, như vậy đấu giá xuống coi. Như đấu giá được ngày mai cũng không có kết quả, Cũng vào lúc này, số một phòng khách, cáo mắt nam tử đi ra đến, thanh âm chìm xuống, nói, "Ghi kiếm. Thiên Tông ra giá ngàn vạn." Tiếng nói vừa dứt, nhất thời, toàn bộ sàn bán đấu giá lập tức yên tĩnh lại. Tất cả đều nhìn về phía số một phòng khách, cáo mắt nam tử ra giá đem đấu giá sư cũng giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng. Kiếm Thiên Tông hội ra giá, không chỉ có là hắn, lớn bao nhiêu tông môn đệ tử trưởng lão cũng là hơi chấn động một cái. Tình huống thế nào? Kiếm Thiên Tông lại ra giá. Khó nói bọn họ biết rõ cái này Vạn Thần Lâu là cái gì. Cái này Vạn Thần Lâu có thể hay không thật là một loại nào đó thần vật chứ? Kiếm Thiên Tông cũng ra giá, vật này chỉ sợ sẽ không quá kém. Trưởng lão, có muốn hay không ra giá? Chánh thức thế lực cường đại người, thân phận hiển hách mọi người ở các bọc. Lớn toa bên trong, bọn họ cũng rất rõ ràng Kiếm Thiên Tông ra giá, vậy vật này. Khẳng định không bình thường, chỉ là không đợi cái khác người ra giá, cáo mắt nam tử nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê cái. Thứ này ta Kiếm Thiên Tông nhất định phải, người nào nếu như theo ta tranh giá, vậy thì là cùng Kiếm Thiên Tông không qua được." Cái này là trần trụi uy hiếp, bất quá, Kiếm Thiên Tông thái mạnh, ai cũng không dám trêu chọc. Cáo mắt nam tử vừa nói như vậy, những người không an phận người cũng triệt để yên tĩnh lại, ai cũng không dám công nhiên đắc tội Kiếm Thiên Tông, lập tức liền là tông môn đại hội, cái này mấu chốt đắc tội Kiếm Thiên Tông này. Là cùng chính mình không qua được a. Phòng đấu giá yên tĩnh lại, cáo mắt nam tử lộ ra một tia đắc ý vẻ, chỉ là, còn không có đắc ý xong, Triệu Đại Hàm đi ra đến, kể ta lão đại ra giá 100. Triệu. Kêu xong giá về sau, Triệu Đại Hàm còn khinh bỉ liếc liếc một chút cáo mắt nam. Tử, e ngàn vạn cũng gọi là lối ra. Dừng a. Rất lợi hại là xem thường, cái này là công nhiên khiêu khích a. Cáo mắt nam tử trong mắt căng thẳng, trong con ngươi toàn là ánh sáng lạnh. Lẽo, toàn bộ sàn bán đấu giá nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống trở về không độ một. Dạng, rất nhiều người cũng có chút gánh không được run lẩy bẩy đứng lên, cáo mắt nam tử lạnh lùng nói. Rồi chỉ là một cái viễn cổ liệt tông chân muốn theo. Ta tranh. Ngươi nghĩ tới hậu quả. Triệu Đại Hàm nói, thì hậu quả ta không biết, nhưng là ta biết rõ sàn bán đấu giá. Quy củ là người trả giá cao được, ngươi muốn là mua không nổi, vậy thì ở một bên mát mẻ đi, muốn là mua được vậy liền nhanh điểm ra giá, khác làm lỡ chúng. Ta thời gian, ngươi. Cáo mắt nam tự ánh mắt có thể giết người. Nhìn về phía đấu giá sư. Nói, e 150 triệu, e 150 triệu. Xoa. Chán. Triệu Đại Hàm rất lợi hại là trào phúng, trực tiếp nói, e ta lão đại ra giá 1 tỷ. Tiền đối với Long Phi tới nói cũng là một con số mà thôi, 1 tỷ đối với Linh Nguyên Mạch Mỏ tới nói, vậy thì là một căn lông, Kiếm Thiên Tông ngu bức, Kiếm Thiên Tông muốn đồ, vật người khác liền không thể cướp, lão tử muốn cũng là nghiền ép. Không chút nào cho Kiếm Thiên Tông nửa điểm mặt mũi, mạnh mẽ đánh cáo mắt. Nam tử mặt. 1 tỷ, y. Cái này, lập tức tăng giá 850 triệu, mịa nó. Cái này là tại đánh Kiếm Thiên Tông mặt chứ. Bọn họ là lai lịch gì a? Khó nói bọn họ liền không sợ Kiếm Thiên Tông trả thù. Những người này tuyệt đối là sống chán, Kiếm Thiên Tông cũng dám gây, phỏng. Chừng là sống bất quá đêm nay. Giờ khắc này, cáo mắt nam tử phổi đều muốn tức điên, Long Phi thật là nửa điểm mặt mũi cũng. Không cho a, không chỉ có không cho, hơn nữa còn muốn đánh hắn mặt, lửa giận ngút trời a.